Kệ pháp cú số 7 và 8, tích tiểu hắc và đại hắc, có nghĩa là ca la anh và ca la em. Kệ pháp cú số 7: ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, biến nhát chẳng tinh cần, ma huy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Kệ số 8: ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, ma không uy hiếp được như cây đá trước gió. Kệ pháp cú số 7 và 8 này Đức Thế Tôn đã thuyết ra khi Ngài ngự tại thành Setaba trong rừng Simjaba, đề cập đến hai anh em Tiểu Hắc và Đại Cắt, Đại Hắc, Chulakala và Mahakala. Tiểu Lát, Tiểu Hắc, Trung Hắc và Đại Hắc là ba anh em chuyển giả ở trong thành. Trong ba người thì anh cả và em hút, tức là Tiểu Hắc và Đại Hắc, thường xuyên đi xứ xa để mua hàng rồi trở về bằng 500 cỗ xe bò. Còn người Trung Hắc thì ở lại lo việc buôn bán ở nhà. Việc hợp tác buôn bán với ba anh em rất là trôi chảy, đều như vậy. Cho đến một bữa nọ, sau khi chất đủ thứ hàng hóa lên đầy 500 cỗ xe bò rồi, thì Tiểu Hắc với Đại Hắc mới lên đường trở về thành Xá Vệ. Đến khoảng giữa đường của thành Xá Vệ và Chùa Kỳ Viên, họ cho đoàn xe dừng lại và mở thỏ bò ra rồi nghỉ đêm tại đó. Sáng hôm sau, trưởng giả Mahakala, tức là Đại Hắc, trông thấy các vị thánh Thinh Văn ở thành Xá Vệ tay cầm hương hoa lễ vật để đi nghe pháp. Trưởng giả Mahakala mới hỏi: mấy người này đi đâu vậy? Thì sau khi biết được mục đích của những cái vị mà đi là đến cúng dường mà nghe Đức Phật thuyết pháp, thì trưởng giả Mahakala mới nghĩ thầm là ta cũng đi nữa. Thế rồi trưởng giả Mahakala mới kêu em là chú Lá Ca Lá, nói là: này em ở đây chung chừng đằng xe để anh đi nghe thuyết pháp. Thế dặn em rồi thì Mahapala Ca Lá mới đi đến đảnh lễ của Đức Thế Tôn xong rồi ngồi ở vòng ngoài để nghe. Lúc đó thì Đức Thế Tôn mới quán xét căn cơ của Mahakala rồi mới tuần tự thuyết pháp về những cái chỗ tai hại, lầm lỗi, ô nhiễm của ngũ trần dục lạc. Mahakala nghe bài pháp xong mới nghĩ rằng trước sau gì con người cũng sẽ phải chết. Khi chết rồi thì bỏ lại hết tất cả những tài sản, tiền của thân quyến, bỏ lại hết tất cả, chỉ có một mình lẻ loi mà đi sang cảnh giới khác thôi. Thế thì ta còn nấn ná ở nhà làm gì? Ta nhất định sẽ xuất gia, rồi chờ cho đại chúng trong hội trường đảnh lễ Đức Thế Tôn ra về hết, thì Mahakala mới đến xin Đức Bổn Sư cho mình được xuất gia. Đức Bổn Sư mới hỏi là ở nhà ông còn có ai phải từ giả không? Thì Mahakala mới bạch là: bạch ngài, con còn có đứa em trai út. Đức Thế Tôn mới nói: vậy thì ông hãy về từ giả em trai út của ông đi. Thế là Mahakala mới trở về chỗ đoàn xe, gặp Chulakala mới nói là: này em hãy làm chủ hết tài sản này đi. Thế vậy còn anh đi đâu? Thế anh đến xuất gia với Đức Thế Tôn. Thế là Chulakala mới tìm cách can ngăn, dùng đủ thứ lý lẽ hết, nhưng mà không được. Thế rốt cuộc Chulakala mới nói: nếu vậy thì thôi, đành thay, thôi mừng cho anh, rồi xin anh hãy làm theo ý định của anh. Thế là Mahakala mới đến xuất gia với Đức Phật. Thì Chulakala mới nghĩ là bây giờ mình phải làm sao để kéo anh mình về, thì cách hay nhất là mình cũng đi xuất gia. Xuất gia sau đó rồi mình kéo anh ra, xong rồi mình cũng hoàn tục luôn. Thế là sau đó là Mahakala, Chulakala mới đến cũng xin xuất gia với Đức Phật. Sau một thời gian tu hành thì Mahakala thọ đầy đủ các giới, tu lên bậc trên, thọ đầy đủ các giới, tức là gọi là thọ cụ túc giới đó. Để tu lên bậc trên xong mới đến đảnh lễ Đức Bổn Sư và hỏi về hai pháp trọng yếu trong Phật giáo. Sau khi nghe Đức Bổn Sư thuyết minh về hai pháp ấy rồi, Mahakala mới bạch rằng: bạch ngài, con đã lớn tuổi rồi, con mới xuất gia, cho nên là không có kham nổi pháp học. Thành ra là con chỉ có thể hy vọng là thành tựu ở cái pháp hành, hành thiền minh sát thôi. Rồi Tỳ khưu Mahakala mới học lấy cái đề mục bất tịnh, tức là đề mục về tử thi, để niệm cho đắc quả A-la-hán và thọ thọ trì cái hạnh hạnh đầu đà, tức là ngủ ở nơi nghĩa địa. Và cuối canh đầu, khi mà mọi người đều ngủ hết, thì chuyển giả Mahakala mới đi vào cái khu nghĩa địa để hành thiền. Và đến khi mặt trời gần sáng, khi mà thiên hạ thức dậy, thì chuyển lão mới quay trở về chùa. Lúc đó cái người mà giữ nghĩa địa là một phụ nữ có bộ phận thiêu xác chết, thấy bóng chuyển lão của Mahakala đi thấp thoáng giữa canh khuya, khi thì đứng, khi thì ngồi, khi thì đi qua đi tới đi lui, mới hỏi ai mà vào đây chi vậy, ta phải rình ta coi mới được. Nhưng mà rình coi mãi thì cũng không đoán được là ai. Thế là cô ta mới thắp một cây đèn lên, rồi dắt con trai con gái ra núp ở bên ngoài. Thì nửa đêm cô ta thấy chuyển lão đi đến, mới đảnh lễ ngài, mới hỏi là bạch ngài, một vị sư cao quý như ngài tại sao lại ở chỗ này, ngài ở đây sao? Cái ngài mới nói là phải đó, tôi ở đây. Cô này mới nói bạch ngài, ngài mà cư ngụ ở nghĩa địa là ngài phải tuân theo một số các thủ tục. Chuyển lão nghĩ thầm, cô tưởng là ta sẽ làm theo những cái quy tắc mà cô ra cho ta hay sao? Nhưng mà ngài vẫn hỏi, này cô tín nữ, tôi phải tuân hành theo những thủ tục gì? Bạch ngài, là những người mà cư ngụ ở trong mộ địa thì phải cho cái vị trụ trì ở chùa mình và cho cái vị xã chuyển ở trong lòng mình biết là mình vô nghĩa địa ở. Vì sao vậy cô? Nói dạ, tại vì bọn ăn trộm sau khi mà lấy được đồ thì chủ nhà nó rượt, thì bọn trộm nó túng thế, thường hay ném tăng vật vào trong nghĩa địa để thoát thân, cho nên người ta mới hay đi vô trong nghĩa địa để bắt. Nếu mà ngài có trình báo đàng hoàng với nhà chức trách thì sau này nhà chức trách họ sẽ chứng nhận là ngài đã có khai báo trong thời gian ngủ ở đây, thì ngài không phải là kẻ trộm, cho nên là ngài phải trình báo với nhà chức trách cho đúng thủ tục. Cái trưởng lão mới nói, ngoài ra thì tôi còn làm gì nữa không? Thì cô này cũng nói là bạch ngài, trong thời gian mà ngài cư ngụ ở nơi đây á, ngài phải kiêng các thứ là thịt, cá, mè, trứng, đường, mật, bột. Ngài không được ngủ ngày, ngài không được lười biếng, ngài phải luôn tinh cần dũng mãnh, không được gian dối, và ngài phải có nhiều ý chí. Rồi buổi tối chờ khi mọi người ngủ hết rồi, ngài mới nên đến đây. Buổi sáng mọi người chưa thức dậy thì ngài nên trở về chùa. Nếu như ngài cứ ngủ ở nơi đây mà hành như vậy, để đạt đến cái mục đích tối cao của đời tu sĩ, thì khi nào mà có cái thử tử thi vứt bỏ đây, thì tôi sẽ đem cái xác ấy vô nhà thiêu. Tôi sẽ dùng hương hoa lễ vật cúng tế vong linh của cái người quá cố. Còn nếu như mà ngài không làm được như thế, thì tôi sẽ cho đặt tử thi lên giàn hỏa, tôi châm để tôi đốt, rồi tôi lấy cái cây cọ, tôi châm tử thi cho xì nước ra, rồi tôi lôi ra ngoài, tôi sẽ dùng búa tôi chặt tử thi ra làm nhiều khúc, rồi tôi ném trở vào lửa để cho ngài coi cái cảnh đó, rồi ngài lấy đó làm đề mục để thăng thiền, nhờ đó ngài tiến bộ. Thì nghe xong trưởng lão mới nói, lành thay, như vậy thì khi nào cô thấy cái xác nào có thể làm đề mục để mà niệm tử thi được thì nhờ cô báo giùm tôi nhé. Thì trong lúc đó, trong khi chờ đợi, thì trưởng lão Mahakala thì vẫn theo cái bổn nguyện hành sa môn pháp ở nơi nghĩa địa như vậy. Trong khi đó thì trưởng lão Chulakala tính rất là hiếu động, rất là ham vui, không có chịu ngồi yên, lúc nào cũng nhớ đến gia đình, thương vợ con, nhớ vợ con lắm. Trưởng lão mới nói thầm là, trời, anh ta lựa cái con đường chi mà cực khổ thế không biết. Thì sau đó có một cái cô gái con nhà giàu, tự nhiên cái thình lình bị bệnh chết. Buổi sáng là mới có bị ốm, buổi sáng này là buổi chiều đã chết rồi. Thành ra cái thi thể của cô ấy vẫn còn đẹp lắm. Cái thân quyến, cái sáng hôm sau thì thân quyến bạn bè mới đưa xác cô ấy đến nghĩa địa. Họ chất củi khô dầu và các vật dụng để thiêu xác. Rồi họ bảo với cái cô giữ nghĩa địa là bây giờ hãy thiêu xác này đi. Rồi họ đóng tiền lệ phí cho cô, thì giao xác cho cô. Thì đến khi cái cô mà giữ nghĩa địa nè, cô cởi y phục của cái người cô gái mà chết ra, thì thấy cái thân hình còn đẹp lắm, mới chết mà còn xinh xắn đẹp đẽ dữ lắm. Cái cổ mới nghĩ chứ, cái tử thi này là một cái đề mục rất là thích ứng cho trưởng lão đây. Cái cổ mới lập tức đi tìm trưởng lão, đảnh lễ xong rồi bạch là, con vừa mới tìm được một tử thi làm đề mục niệm tốt vô cùng, xin ngài hãy đến quan sát. Lành thay, lành thay, trưởng lão nói. Rồi sau đó trưởng lão lập tức đến. rồi nhờ cô này dỡ cái lớp y phục che phủ trên tử thi ra. Trưởng lão mới nhìn kỹ từ cái gót chân nhìn lên cái tóc, rồi trưởng lão bảo hãy ném cái xác thân đẹp đẽ vàng ánh này vào trong lửa, rồi khi nào lửa bắt đầu cháy xém xác thân thì hãy hoan hỷ báo cho tôi biết. Nói xong thì trưởng lão trở về chỗ của mình và ngồi xuống. Cái cô giữ nghĩa địa cô mới làm theo lời dặn, rồi cô báo lại cho trưởng lão. Thế là trưởng lão mới đến quan sát cái tử thi. Khi lửa bén cháy tới thịt thì cái xác thân hồi nãy màu vàng ánh lên bây giờ giống như là một cái con bò bị thui, rồi hai cái chân rớt ra đánh toàn tan, hai tay rút lại cong queo, còn trán thì không còn chút da nào hết. Trưởng lão mới nghĩ thầm, cái thi hài này lúc nãy ai nhìn tới mà nó còn sống là phải sanh lòng yêu thương lưu luyến lắm, bây giờ thì tiêu hoại tan rã như thế này đây. Trở về chỗ cũ thì trưởng lão mới ngồi xuống quan sát, thấy rõ cái lý hoại diệt, mới cảm kích, mới thốt lên rằng các hành vô thường là pháp sanh diệt, sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Khi đọc xong bài kệ này thì trưởng lão tăng tiến về pháp thiền minh sát và ngài đắc được quả A-la-hán với tuệ phân tích. Lúc mà trưởng lão đắc A-la-hán thì Đức Bổn Sư cùng với đại chúng tỳ khưu cất bước du hành đến ngự gần thành Cetabia và tịnh cư ở trong rừng Simsapa. Cái mấy bà vợ của Chu Lá Ca Lá nghe tin đồn là Đức Bổn Sư đã về gần đây, thế là họ bàn tính với nhau, họ nói là chúng ta phải tìm cách bắt ông chồng về mới được. Thế là họ mới cho người đi thỉnh Đức Bổn Sư đến. Theo thông lệ của chư Phật mà nhà nào muốn thỉnh Phật và chư Tăng đến thì phải sắp xếp chỗ ngồi cho cái trật tự đúng pháp, thì thường là một vị sư sẽ được phái đến trước để mà chỉ bảo cách thức cho chủ nhà. Ví dụ như là ngay chính giữa là chỗ danh dự là để một mình Đức Phật ngồi, bên phải là chỗ của Ngài Xá Lợi Phất, bên trái là chỗ của Ngài Mục Kình Liên, rồi kế đó là sắp xếp hai dự dãy ghế cho chư Tăng. Thì lúc đó Đại Đức Mahakala đang đứng trong chỗ đi bác mới nói với trưởng lão Chulakala là sư về đó để mà bảo mọi người sắp đặt chỗ ngồi trước đi. Thế là Chulakala mới vâng lời đi về nhà. Thì vừa mới trông thấy Chulakala là cái đám bà vợ, họ mới bày ra những cái chuyện chế treo. Họ lấy cái chỗ ghế thấp họ để lên trên chỗ dành cho chư Đại Đức, rồi họ lấy những cái ghế cao họ để xuống phía dưới để dành cho những cái vị mới tu. Thế là tỳ khưu Chulakala mới nhắc đi nhắc lại, đừng có làm như vậy, đừng có để ghế thấp ở chỗ ghế cao rồi đổ ghế cao ở chỗ ghế thấp. Nói tới lần thứ ba họ cũng chẳng thèm nghe, mà họ còn hỏi lại, chứ ông làm cái gì mà ông không chịu ra tay, ông sắp chỗ đi mà ông cứ ngồi đó đi tới đi lui, lúc ông đi tu ông có từ giả ai không, ai cho ông xuất gia, ông về đây làm cái gì? Nói xong rồi họ chạy đến, họ xé rách y trong y ngoài của trưởng lão, rồi cái họ lấy y phục màu trắng, tức là y phục dành cho cư sĩ, thay cho ông, rồi nói đó bây giờ ông đi thỉnh Đức Bổn Sư đi để chúng tôi ở nhà mà sắp đặt chỗ ngồi. Thì vừa mới xuất gia làm tỳ phu, chưa có nhập cái hạ nào hết, bây giờ lại được hoàng tục xem theo sở thích, cho nên là Chulakala thích chí lắm, chẳng có ngượng ngùng gì với cái lối phục sức về của cư sĩ như mình hết. Ông ta đi đến thẳng nơi chỗ Đức Phật đảnh nghễ lại xong thì xin rước Đức Phật và chư Tăng về nhà. Cái mấy bà vợ của trưởng lão Mahakala mới bàn tính, đấy là hai cô vợ của trưởng lão Chulakala đã bắt được ông chồng về rồi, bây giờ chúng ta cũng phải tìm cách bắt ông chồng chúng ta về mới được. Thế là tính xong, mấy bà mới chờ cho chư Tăng mà dùng bữa xong đó mới thọ thỉnh Đức Thế Tôn, và chư Tăng ngày hôm sau thì đến nhà mình để thọ trai. Thì lần này là một tỳ khưu lạ đến chỉ bảo cách sắp đặt chỗ ngồi, cho nên mấy bà vợ không có cơ hội bắt cóc chồng, cho nên họ thỉnh Đức Phật và chư Tăng ăn tọa xong thì bắt đầu họ dâng vật thực. Lúc bấy giờ là có đủ mặt hai bà vợ của Chulakala, bốn bà vợ của Majihimakala và tám bà vợ của Mahakala. Thì sau khi Đức Phật dùng bữa xong á, mấy bà vợ này mới bạch là bạch ngài, trưởng lão Mahakala còn phải ở lại tụng kinh hồi hướng phước báu, cho nên xin cung thỉnh ngài hoan hỷ trở về trước với chư Tăng. Thế là Đức Phật nói là sa thú, rồi ngài mới đi về trước để trưởng lão Mahakala ở lại một mình. Về đến cổng thành thì Chư Tăng mới than phiền, nói sao Đức Thế Tôn lại làm vậy, không biết là ngài cố ý hay là ngài vô tình làm như vậy. Hôm qua cho Chu Lá Ca Lá về nhà trước là đã làm tiêu cái đời tu hành của ông ta là trở thành cư sĩ luôn rồi. Rồi hôm nay phái một tỳ khưu lạ đến trước thì không có chuyện gì hết. Bây giờ Đức Bổn Sư lại kêu Mahakala ở lại một mình, rồi ngài đi về trước, tội nghiệp cho tỳ khưu Mahakala. Bây giờ bị mấy bà vợ cũ mà quậy là khỏi tu luôn, kết thúc đời tu sĩ luôn. Khi nghe Chư Tăng bàn tán như vậy, Đức Bổn Sư mới dừng bước và quay lại hỏi: này các tỳ khưu, có ông đang bàn chuyện gì thế? Thế Chư Tăng mới lặp lại lời với Đức Bổn Sư. Ngài mới nói: này các tỳ khưu, các ông cũng cho rằng Mahakala cũng bị như Chu Lá Ca Lá hay sao? Bạch ngài đúng như vậy, vì Chu Lá Ca Lá chỉ có 2 vợ thôi mà đã bị giữ lại, trong khi Mahakala có tới 8 vợ. 8 bà này mà ráp nhau lại bắt thì ông ta đâu có làm sao mà thoát nổi, thưa ngài. Đức Bổn Sư mới dạy là: này các tỳ khưu, các ông đừng có nên nói như vậy. Chu Lá Ca Lá đã quen sống đời phóng túng bằng cái thứ tư tưởng chạy theo dục lạc ngũ trần, giống y như một cái cây mềm yếu mọc dựa bên bờ sông. Trái lại, con của Như Lai là Mahakala sống không có ham dục lạc, hành thiền quán bất tịnh, vững vàng, tâm vững vàng như ngọn núi đá kiên cố, không bao giờ bị lay chuyển. Sau đó ngài mới ngâm lên 2 bài kệ pháp cú số 7 và số 8 như sau: ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, biến nhát chẳng tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. 8. Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, ma không uy hiếp được như núi đá trước gió. Ai sống nhìn tịnh tướng, có nghĩa là nếu như cái người nào, người nam nào mà đang ấp ủ một cái hình bóng người con gái mà mình say mê, nắm giữ những cái nét kiều diễm mà mình đắm đuối, và cái miệng của người đó, cái tâm người đó nghĩ là ồ, cái ngón tay này đẹp quá, tay chân này đẹp quá, rồi ngực mà miệng này đẹp quá, tóc trán này đẹp quá, rồi lại muốn có một cái sự xúc chạm tới những cái đẹp đó, cái đó gọi là sống mà nhìn tịnh tướng và chạy theo khoái lạc. Không hộ trì các căn, có 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Không chịu hộ trì tức là không chịu thu thúc lục căn, mắt là cứ thích coi những cái này kia, những cái đẹp. Tai thì thích nghe những âm thanh du dương, rồi mũi thì thích ngửi những cái mùi hương, rồi miệng thì thích ăn những cái đồ ngon ngọt, thân thì thích những cái xúc chạm, ý thì cứ thích viễn vông như vậy, không chịu hộ trì các căn. Và người đó không có biết tri túc, không có biết đủ, không dừng lại, không biết đủ trong sự tìm kiếm, mà cứ đi tìm kiếm hoài để mà thỏa mãn cho cái khoái lạc, cứ thích cái sự thọ lãnh, dùng xài. Ví dụ như là ăn uống vô độ, khi ăn thì không biết quán tưởng, không biết từ chối, không biết rằng, không biết phân biệt là món thứ này, món thực phẩm này là hợp với lẽ đạo, không hợp với lẽ đạo, không biết quán tưởng những cái đó. Rồi biến nhát chẳng tinh cần, tức là biến lười trong sự suy xét, không thấy rõ cái tác hại của những cái dục lạc ngũ trần đem lại, thiếu sự cố gắng, tinh tấn dũng mãnh trong 4 cái oai nghi. Ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Ở đây là những người mà không có tinh tấn, những người yếu đuối, nhu nhược thì sẽ bị ma vương quật ngã. Người tu mà yếu hèn, chịu nằm ẹp dưới quyền lực phiền mão của ma vương, mà để cho dục tình chi phối sai sử, thì bao nhiêu giới lớn giới nhỏ đều bị vi phạm, và cuối cùng là sẽ hư hỏng phạm hạnh, sa ngã, không còn dựa vào hằng thinh banh đệ tử của Đức Phật nữa. Đó, những cái vị ấy giống như là bị dông gió lớn thổi rạp những cái cây yếu ớt mọc xuống, làm cho là cái cây phải ngã chỏng gọng, gốc trở lên trời, ngọn cắm xuống đất. Kệ số 8 là ai sống quán bất tịnh. Quán bất tịnh là pháp quán niệm 110 cái đề mục bất tịnh, tức là tử thi, hoặc niệm 32 thể trược như tóc, rông, lông, móng, răng, da, rồi tim, phổi, rồi mồ hôi, nước mũi gì đó, vân vân. Thì tất cả những cái hình hài này đều là những vật bất tử, uế trược, tức là những thứ dơ bẩn. Khéo hộ trì các căn, tức là dứt được cái sự say mê của ngũ sắc và đóng chặt các căn của mình lại. Các căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, đóng chặt lại và không cho nó tiếp tâm mình nó tiếp xúc với lại sáu trần, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, là tức là những cái hình ảnh đẹp nè, âm thanh, du dương, rồi cái mùi hương thơm tho, rồi cái sự xúc chạm, rồi các pháp, rồi ăn uống có tiết độ, có chừng mực và có đức tin. Nhờ sự suy xét hành thiền và nhận thức được tin là có ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đức tin của bậc thánh nhân là tin vào giải thoát, là nhờ tin vào nơi nhân quả là niết bàn, mà ma không uy hiếp được, như núi đá trước gió. Thì tức là khi tâm người đó vững vàng như vậy thì những cái phiền não ma vương không thể nào mà uy hiếp lay động được, giống như là gió vô mạnh đến cỡ nào thì cũng không thể lay động và đàn áp được một cái khối đá to mà vững chắc như núi. Thì phiền não của ma vương không thể nào lay chuyển được tâm tánh của người có dí đức kiên cố được. Thì còn về phần đại đức Mahakala còn ở lại một mình thì bị tám bà vợ cũ vây quanh và cũng hỏi là ông đi tu có từ giả hai không, bây giờ ông có chịu hoàn tục hay không. Rồi bắt đầu là tám bà ra tay, bắt đầu lột cái bộ y vàng của đại đức ra. Thấy tình hình nguy ngập rồi, đại đức vội vã đứng dậy dùng thần thông bay lên phá cái nóc nhà, bay vọt lên trời thoát ra ngoài, rồi theo đường hư không bay kịp theo đức bổn sư. Lúc ngài vừa đọc dứt hai cái kệ ngôn là đại đức đứng giữa hơi không tán tụng kim thân của đức bổn sư rồi đáp xuống đảnh lễ với đức Phật. Thì khi kệ ngôn cùng lúc gần khi ngài đáp xuống là kệ ngôn cũng vừa chấm dứt, và những tỳ khưu có mặt nơi đó đều chứng được quả Tu Đà Hoàn.